Thẳng nam giáo thảo bị câu thành cố chấp cuồng si. Chương 69, yêu xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu xa, Đạm Mạch liếc nhìn thông báo trên điện thoại của Cảnh Hạo. Tập huấn khép kín, không thể ra ngoài sao? Cảnh Hạo, vâng, một tiếng, không được ra ngoài trừ trường hợp đặc biệt như bệnh tật. Giọng cậu có chút uất nghẹn, lại còn 7 ngày, nhưng thông báo nói người nhà có thể xin vào thăm. Giọng Cảnh Hạo lại trở nên phấn chấn. Vừa rồi Cảnh Hạo đã mở bản đồ và xem khoảng cách trước mặt Đạm Mạch. Từ đây đến đó mất 2 giờ đi xe, đi tàu điện ngầm sẽ còn lâu hơn. Nhưng giải pháp cũng rất đơn giản, cậu có thể thuê một căn hộ khách sạn 5 sao gần đó cho Đạm Mạch. Ai ngờ Đạm Mạch lại nói, gần đây anh có chút việc, có thể không có thời gian đến đó. Cảnh Hạo im lặng rất lâu, ánh mắt cậu dừng lại một chút trên bàn làm việc trước mặt Đạm Mạch. Rồi vờ như không để ý đến những thứ ở dưới mà Đạm Mạch cố tình dùng máy tính xách tay che lại. Ánh mắt cậu rời đi một cách tự nhiên. Anh ơi, gần đây anh có vẻ rất bận. Cảnh Hạo khẽ nói, rồi nghĩ một chút, cậu nói. Theo em nhớ thì là bắt đầu từ đầu tháng 8. Chính là sau khi họ ở bên nhau không lâu. Lời đã mở đầu thì không kìm được nữa. Cảnh Hạo khẽ nắm lấy 5 ngón tay của Đạm Mạch. Có việc gì em có thể giúp anh không? Đạm Mạch nói. Chuyện nhỏ thôi, rất nhanh sẽ xong. Cảnh Hạo khẽ, ồ, một tiếng, được. Vậy nếu có gì cần em làm, anh cứ nói cho em biết. Đạm Mạch tiến lên hôn cậu một cái. Được, hai người sau khi vệ sinh cá nhân xong thì ôm nhau lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau, Cảnh Hạo đeo ba lô kéo vali, chuẩn bị lên đường đến địa điểm thi đấu. Trước khi chia tay, cậu đứng ở cửa lưu luyến ôm hôn Đạm Mạch một lúc lâu. Thậm chí còn quỳ một chân xuống đất, ép anh vào cửa để tự mình ăn thêm một bữa sáng. Hài lòng L, em mở môi, Cảnh Hạo ngẩng đầu nhìn vành tay hơi đỏ của Đạm Mạch, rồi lại nhìn thời gian của cả quá trình. Cậu mong đợi hỏi, anh ơi, có phải em đã thành thạo hơn trước nhiều không? Nghe thấy một tiếng, Cảnh Hạo có được câu trả lời vừa ý thì cong mắt lên. Thực ra Đạm Mạch hoàn toàn không có sự chuẩn bị nào. Lúc này anh đặt lòng bàn tay lên mặt Cảnh Hạo, hiếm khi rời mắt đi. Da mặt em dày hơn rồi. Anh nói một câu, Cảnh Hạo, vâng, một tiếng, học theo giọng điệu trước đây của Đạm Mạch nói. Em cố ý, ngây thơ. Đạm Mạch cười rồi dùng ngón tay gõ gõ lên trán cậu. Cảnh Hạo đứng dậy buông anh ra, mỗi khoảnh khắc nhìn Đạm Mạch, lòng cậu đều tràn đầy sự ngọt ngào. Đến nỗi trước khi đi vẫn không nhịn được quay đầu lại. Anh... Vậy em đi đây, rõ ràng còn chưa chia tay, nhưng cậu đã bắt đầu nhớ Đạm Mạch rồi. Đạm Mạch suy nghĩ một chút rồi nói, tối nay gọi video cho em nhé. Mí mắt Cảnh Hạo rũ xuống một chút, nhưng rất nhanh cậu lại cười. Vậy được, anh ở nhà phải nhớ em đấy. Đạm Mạch gật đầu, đi đi, đừng đến muộn. Sau khi người đi, Đạm Mạch quay lại bàn làm việc. Anh rút 2 tờ giấy phác thảo bị máy tính xách tay đè ở dưới ra, rồi mang về trường. Trong studio, những ngón tay thon dài kéo tấm vải đen ra, một bức tượng đá cẩm thạch đã cơ bản thành hình sừng sững trước mắt. Đó là một bức tượng toàn thân đầu tiên mà Đạm Mạch điêu khắc. Thực ra cảm nhận của Cảnh Hạo không sai, Đạm Mạch quả thực rất bận rộn trong khoảng thời gian này. Anh đang bận rộn với bức tượng này. Sau khi ở bên nhau một thời gian, Đạm Mạch định chuẩn bị một món quà cho Cảnh Hạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày sinh nhật của Cảnh Hạo vẫn còn một thời gian nữa, Đạm Mạch chưa có kế hoạch xa đến vậy. Chỉ là đơn thuần muốn tặng một món đồ có ý nghĩa kỷ niệm tương tự đối với anh. Từ bức tượng bán thân được điêu khắc hoàn toàn dựa vào trí tưởng tượng mà anh không thể chấp nhận được, đến bức tượng bán thân được hoàn thành thành công sau khi Cảnh Hạo làm mẫu. Rồi đến bức tượng toàn thân bây giờ, một bức tượng đá cẩm thạch toàn thân theo tỷ lệ 1:1, lấy Cảnh Hạo làm mẫu. Điêu khắc toàn thân là một thử thách mà tất cả các nhà điêu khắc đều phải vượt qua. Và từ đầu đến cuối, Cảnh Hạo đều như lời Đạm Mạch nói, là nguồn cảm hứng duy nhất của anh. Thế nên Đạm Mạch mới nói muốn ở lại đây trong khoảng thời gian này, anh muốn nhanh chóng hoàn thành tác phẩm. Đá cẩm thạch trắng tinh đã hiện ra những đường nét cơ bản, Đạm Mạch nhìn những đường cong được tạo ra từ chính đôi tay mình, đã có thể tưởng tượng được vẻ đẹp nghệ thuật kinh ngạc như thế nào khi tác phẩm hoàn thành. Anh khẽ vê, tê vê, khuôn mặt bên của bức tượng, thậm chí có một khoảnh khắc cảm xúc mãnh liệt gần như mất kiểm soát. nhưng rất nhanh Đạm Mạch đã buộc mình phải bình tĩnh lại. Một lát sau, trong studio vang lên tiếng đục đẽo leng keng. Sau khi trời tối, Đạm Mạch về nhà, tắm xong thì gọi video với Cảnh Hào. Ban tổ chức cũng khá hào phóng, chuẩn bị cho các tuyển thủ phòng đơn giường lớn, nên hai người cũng không cần phải e ngại gì. Hôm nay là ngày đầu tiên, cuộc thi vẫn chưa bắt đầu. Vì vậy hai người chỉ dựa vào đầu giường, trò chuyện những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày như hôm nay ăn gì, Cảnh Hảo tập luyện ra sao. Anh ơi, Cảnh Hảo đột nhiên chú ý đến một vật xù xì ở dưới màn hình. Anh đang ôm con mèo Ragdoll đó à? Đạm Mạch, một tiếng, để lộ đầu con búp bê mèo Ragdoll ra, ngón tay nhéo vào đôi tai bông mềm mại. Em không ở đây, thì có nó bầu bạn với anh. Cảnh Hảo khẽ lẩm bẩm điều gì đó, Đạm Mạch không nghe rõ. Em vừa nói gì vậy? Không có gì, Cảnh Hảo lấp L, em mờ một câu, đột nhiên khẽ chớp mắt. Anh, bên đó nóng không? Đạm Mạch thực ra có chút buồn ngủ, tiện miệng nói còn được. Có bật điều hòa, tháng 8 ở Bắc Thị vẫn khá nóng, Cảnh Hảo lại dễ bốc hỏa, sợ nóng hơn Đạm Mạch một chút. Em cũng bật điều hòa rồi, nhưng điều hòa của khách sạn hình như không đủ mạnh. Cảnh Hảo vừa nói vừa đặt điện thoại ra xa hơn một chút. Đạm Mạch vừa định nói chuyện, thì thấy Cảnh Hạo đột nhiên vén áo lên quạt quạt. Để lộ ra 8 múi cơ bụng vừa nãy còn được che đậy kỹ lưỡng. Đạm Mạch khẽ nhướng mày. Vậy em chỉnh quạt điều hòa lớn hơn đi. Gió lớn nhất rồi, cũng đã giảm độ sáng, nhưng vẫn nóng. Cảnh Hạo vừa nói vừa dùng lòng bàn tay xoa xoa, lau đi những giọt mồ hôi không tồn tại. Thủ đoạn nhỏ này làm sao có thể qua mắt được Đạm Mạch. Nhưng Đạm Mạch cũng sẵn lòng hợp tác với cậu diễn, liền nói. Sao cảm giác em đen hơn một chút, địa điểm thi đấu là hồ bơi ngoài trời sao? Có à, Cảnh Hạo nén khóe môi đang nhếch lên, chắc là do ánh đèn. Vừa nói cậu vừa nghiêng người đi để bật công tắc ở đầu giường, bật thêm 2 cái đèn nữa, rồi xoay người quỳ trên giường, vạt áo vén cao hơn, để ánh sáng chiếu đầy đủ lên cơ thể. Thế này thì sao? Đạm Mạch vừa hay nhớ đến một chi tiết hơi lưỡng lự khi điêu khắc hôm nay. Em đợi một chút, để anh xem. Anh nói, rồi ghé lại gần màn hình điện thoại một chút. Cảnh Hạo ban đầu còn có chút đắc ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảng thời gian này khi đã hiểu ý nhau, cậu cũng có thể nhận ra Đạm Mạch rất thích cơ thể mình, thậm chí đôi khi còn có chút mất kiểm soát. Thế nên cậu mới cố tình làm như vậy, chỉ muốn lợi dụng lúc Đạm Mạch có chút hưng phấn, mở lời gọi anh đến bầu bạn với mình. Rõ ràng mới chia xa có hơn 10 tiếng đồng hồ. Nhưng Cảnh Hạo lại cảm thấy như đã qua 10 mấy tháng. Nhưng khi Đạm Mạch ghé sát vào ống kính, người ngẩn ra trước lại là Cảnh Hạo. Màn hình điện thoại nhỏ, Cảnh Hạo để điện thoại ra xa hơn một chút để hình ảnh lớn hơn. Thế nên Đạm Mạch ghé rất gần, anh không cảm thấy gì, nhưng từ phía điện thoại của Cảnh Hạo mà nhìn, lại là một cú. Tấn công nhan sắc, được phóng đại đột ngột, vì có chút buồn ngủ, Đạm Mạch còn ngáp một cái nhỏ, khiến trong mắt có chút long lanh. Hàng mi dài khẽ run lên, vài sợi tóc rủ xuống giữa lông mày và mắt. Đuôi tóc dính trên da, khiến làn da càng thêm trắng trẻo và sáng bóng, làm Cảnh Hạo nhớ lại nơi đó dễ để lại dấu vết đến thế nào. Vì nhìn chăm chú, Đạm Mạch theo thói quen dùng ngón tay ấn lên môi. Giữa đôi môi đỏ mọng đặc biệt dưới ánh sáng của điện thoại, còn có thể lờ mờ thấy một chút đầu lưỡi hồng nhạt. Cảnh Hạo có chút không kiềm chế được nữa. Đạm Mạch ban đầu vẫn đang quan sát một cách nghiêm túc, muốn xác định một vài chi tiết để điêu khắc vào ngày mai. Nhưng nhìn mãi, ánh mắt anh lại phát hiện ra một vài thay đổi lớn không thể bỏ qua. Thế là mục đích lập tức thay đổi. Đạm Mạch hé miệng, hàm răng khẽ cắn đầu ngón tay, đầu lưỡi còn chạm vào đầu ngón tay một chút. Ngay lập tức anh nghe thấy tiếng TH, D, C trong tai nghe trở nên dồn dập và nặng nề. Tối qua, lo lắng ảnh hưởng đến cuộc thi và tập luyện của Cảnh Hạo, Đạm Mạch còn rất chu đáo kiềm chế suy nghĩ. Không ngờ người không kiềm chế được lại là người khác. Anh cười trêu chọc một câu. Cảnh Hạo thậm chí không nhận ra, Đạm Mạch đã âm thầm giành lại quyền chủ động về tay mình. Khuôn mặt cậu đã dần nóng lên từ lúc bắt đầu mất kiểm soát, còn lại chỉ là bản năng tuân theo mệnh lệnh của Đạm Mạch. Cứ làm như vậy cho anh xem, Đạm Mạch nói. Có những cuộc gọi video mỗi tối, cộng thêm Cảnh Hạo mỗi ngày đều đếm ngược, cuộc tình. Yêu thương, bất ngờ này dường như cũng không khó khăn như tưởng tượng. Cuộc thi cũng diễn ra rất suôn sẻ, Cảnh Hạo đã thành công vào bán kết. Hai ngày này là ngày nghỉ, tự do luyện tập, cậu có chút nôn nao muốn ra ngoài. Nhưng đó chỉ là một ý tưởng ban đầu, nên vẫn chưa nói với Đạm Mạch. Mặt khác, Hứa Tinh Tinh đã về trường sớm, cũng khiến cuộc sống hàng ngày yên tĩnh của Đạm Mạch thêm phần sôi động. Cậu không phải luôn giữ quan điểm nghỉ ít hơn một ngày chẳng khác nào tự sát sao? Đạm Mạch tò mò hỏi, à, ha ha, Hứa Tinh Tinh nói lắp bắp, thì về sớm một chút ấy mà, về muộn quá mua không được vé. Vừa nói cậu ta vừa đưa tay chỉ, ê Mạch bảo bối, bên kia là tân sinh viên đang huấn luyện quân sự phải không? Cách truyền chủ đề có thể nói là rất gượng ép, nhưng Đạm Mạch thoáng nghĩ đến cuộc thi bơi trong mấy ngày nay, rồi lại nghĩ đến các thành viên trong đội bơi, thì đại khái đã đoán được điều gì đó. Anh quay đầu nhìn theo hướng mà Hứa Tinh Tinh đang nhìn. Bên đó là sân vận động, nhưng khác với lúc trống rỗng trước đây, bây giờ bên trong đầy ắp những người nhỏ bé trong trang phục giản dị. Hứa Tinh Tinh vươn cổ ra nhìn, vừa chọc chọc vào Đạm Mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy năm trước không phải đều kéo đến căn cứ sao? Đạm Mạch thờ ơ nói, chính sách của trường thay đổi mỗi ngày, đâu phải lần đầu. Cũng đúng, Hứa Tinh Tinh gật đầu đồng tình, kéo Đạm Mạch đi về phía sân vận động. Đi thôi, chúng ta đi ngắm trai đẹp. Đạm Mạch, ồ, một tiếng, tôi còn tưởng là, gì cơ? Hứa Tinh Tinh cảnh giác nhìn lại, vẻ mặt chột dạ lộ rõ. Không có gì, Đạm Mạch nói, tôi chỉ đang nghĩ khi nào cậu có bạn trai, người đó chắc sẽ đau đầu làm sao để quản cậu. Quản tôi, Hứa Tinh Tinh hừ một tiếng, ai mà quản được tôi thích ngắm trai đẹp đấy. Vừa nói ánh mắt vừa liếc ngang liếc dọc, Đạm Mạch cười mà không vạch trần, nhưng anh không có hứng thú ngắm trai đẹp, chỉ là đi về tòa nhà khoa nghệ thuật nhất định phải đi qua sân vận động, nên cứ để Hứa Tinh Tinh kéo anh đi về phía đó. Buổi tối, Cảnh Hạo gọi điện thoại cho Đạm Mạch. Cậu nói vẫn đang tập luyện thêm, có thể sẽ về khách sạn muộn một chút. Sao không gọi video? Đạm Mạch cười hỏi, anh chỉ hỏi vu vơ. Nhưng không ngờ giọng điệu của Cảnh Hạo lại có chút lơ lửng. Xung quanh có nhiều người, Đạm Mạch vừa định nói có gì đâu, nhưng lời vừa ra đến miệng, lông mày khẽ nhướng lên. Sợ anh nhìn người khác, Cảnh Hạo liếc nhìn xung quanh, một đám đàn ông C. T. A. N. Rõ ràng có vài người đã tập luyện. Họ không có thân hình đẹp bằng em, Cảnh Hạo nói một câu vừa nghiêm túc vừa ghen tuông. Anh cũng thấy vậy, Đạm Mạch đồng tình. Hai người lại trò chuyện một lúc, Cảnh Hạo nói cậu chuẩn bị đi tập luyện. Đạm Mạch vừa ăn tối xong đang đi dạo trên đường trong trường, định đi vòng một chút rồi quay về tòa nhà khoa nghệ thuật. Cảnh Hạo hạ giọng, anh ơi, em yêu anh, cách chương.